Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, Huyền Môn Tân Nhân Đại Tái. 2. Nghe xong Lâm Thu Hàm nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt chợt lóe, có chút vội vàng hỏi đến, Thu Hàm tỷ, lần này đại tái, sở hữu huyền môn môn phái đều sẽ tới tham gia sao? Vậy ngươi có biết hay không cái nào môn phái nhất am hiểu xem bệnh? Xem bệnh, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lâm Thu Hàm lập tức khẩn trương lên. Hoan Tâm, ngươi bị bệnh sao? Bệnh gì? Có nặng lắm không? Chúng ta Cố gia có không ít đan dược, nếu không ta giúp ngươi tìm xem. Nghe được Lâm Thu Hàm nói, Ninh Hoan Tâm trong lòng ấm áp. Thu Hàm tỷ, ngươi đừng khẩn trương, không phải ta, là ta tân nhận thức một cái tiểu muội muội. Nàng, Ninh Hoan Tâm vừa đi một bên đem lưng nếu băng sự tình cùng Lâm Thu Hàm nói một lần. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lâm Thu Hàm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải ngươi sinh bệnh liền hảo, ngươi nói loại tình huống này ta đã biết. Tâm trí vấn đề, loại tình huống này, chỉ sợ bình thường bệnh viện cùng chuyên gia đều không thể chữa khỏi. Chỉ có thể dựa huyền môn đan dược, ta nhưng thật ra biết có như vậy một loại đan dược, có thể trị liệu tình huống của nàng. Cái loại này đan dược kêu thông suốt đan. Thông suốt đan, Ninh Hoan Tâm ngẩn ra, tên này nghe tới liền rất lợi hại a. Này đan dược ở nơi nào có thể được đến? Ninh Hoan Tâm vội vàng hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lâm Thu Hàm biểu tình có điểm kỳ quái. Này thông suốt đan luyện đan phương pháp hiện giờ đã thất truyền, nhưng là ở huyền học sẽ kho hàng nhưng vẫn còn có chữ hàng. Loại này đan dược danh như ý nghĩa, là dùng để cho người ta thông suốt. Người thường dùng ăn lúc sau, linh trí toàn bộ khai hỏa, mà tu sĩ dùng lúc sau tắc có thể tu vi tăng nhiều, còn có thể khắc chế tâm ma, là rất nhiều tu sĩ thăng cấp phụ trợ chuẩn bị đan dược. Chẳng qua huyền học sẽ loại này không xuất bản nữa đan dược là không đối ngoại buôn bán. Muốn được đến thông suốt đan chỉ có một loại biện pháp, chính là tham gia huyền học sẽ tổ chức tân nhân đại tái, được đến tiền tam danh liền có thể được đến một quả thông suốt đan. Ninh Hoan Tâm, chờ một chút, cái này kịch bản có điểm quen thuộc. Thi đấu đan dược này xác định không phải huyền huyễn tiểu thuyết sao? Mọi người, gì? Thu Hàm tỷ, không có khác phương pháp sao? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Ngạch, cái này còn có mặt khác biện pháp, chính là ngươi có thể cùng tân nhân đại tái đoạt giải người đổi. Chỉ cần ngươi chịu lấy nhượng lại đối phương tâm động trao đổi chi vật, hẳn là sẽ có người nguyện ý đem thông suốt đan đổi cho ngươi. Đây cũng là cái không tồi phương pháp, bất quá là yêu cầu trả giá không nhỏ đại giới. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút. Thu Hàm tỷ, cái kia huyền môn tân nhân đại tái rốt cuộc có cái gì thi đấu quy tắc? Ta có thể tham gia sao? Ngươi muốn tham gia huyền môn tân nhân đại tái? Lúc này, Cố Ngàn Thần thanh âm đột nhiên ở hai người phía sau vang lên. Ninh Hoan Tâm vừa chuyển đầu, liền thấy được hắn thân ảnh. Giờ này khắc này, Cố Ngàn Thần ánh mắt thực phức tạp. Hoan Tâm, huyền môn tân nhân đại tái không phải bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, cần thiết là thu được mời gia tộc cùng môn phái, bọn họ môn chung đệ tử mới có tư cách tham gia. Mà tham gia đệ tử tuổi không thể vượt qua 22 tuổi, nếu không cũng sẽ không được xưng là tân nhân đại tái. Ta còn không đến 22 tuổi, chính là ta môn phái. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt rối rắm, nàng có cái con khỉ môn phái a? Chẳng lẽ muốn nói chính mình là địa phủ phiên ngoại nhân viên? Quả nhiên là lừa quỷ. Ngươi thật sự muốn tham gia? Lúc này, Cố Ngàn Thần đột nhiên lại lần nữa tiến lên hai bước. Cái này đại tái đối sở hữu huyền môn tân nhân đệ tử đều là một loại rèn luyện. Kỳ thật là có rất rất tốt chỗ. Hoan tâm ngươi nếu là muốn tới kiến thức một chút nói. Ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi nghĩ cách. Cố thúc thúc, ngươi có biện pháp. Ninh Hoan Tâm nghe được Cố Ngàn Thần nói. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Hết chương.